Chương 1128, ly khai đại kiếm, hiện thực thế giới. Chương 1128, ly khai đại kiếm, hiện thực thế giới. PS, cầu đặt cảm tạ đại gia ủng hộ 7 ngày sau, Vương Đình. Đế quốc lúc sáng sớm, Vĩnh Dạ đại lục vẫn là một mảnh hôn ám, mấy khối thượng tầng đại lục che cản ánh mặt trời, chỉ có đường chân trời duyên mới có thể thấy được một đường sáng mắt thần quang. Lưu Húc ngạo nghễ mà đến, đứng ở trên tường thành, đứng bên người Tờ Rẹ Xả cùng Dịch Xì lạ chứ nữ. Sau đó, liền xuất hiện cực kỳ khôi hài một màn, bày ra tối cường trạng thái Lưu Húc, dùng năng lượng, kỹ năng của ngoanh lạm tạc, lấy lực một người đánh tan gần nửa đại quân, sau đó một người đuổi theo Viêm Chi Đế quốc 36 đường đại quân gần 500 vị cao thủ vòng quanh đế đô chạy 3 ngày sau, Viêm Chi Đế quốc chính thức đổi chủ. Tập đại kiếm đại lục cùng Viêm Chi Đế quốc lực, Lưu Húc một lần hành động san bằng Long Chi đại lục. Ở nơi này tất cả đều là sinh vật hình thù quái dị đại lục, Lưu Húc không cố kỵ chút nào, bật hết hỏa lực. Mấy có lẽ đã tiến hóa đến vẻm đệ mòn đỉnh phong trạng thái Lưu Húc, một người tiêu diệt Long Chi đại lục 18% 10 giống, còn thừa lại 20% vì sinh thái cân bằng cùng sinh vật nghiên cứu ý bảo lưu, sống tạm bợ diên thở gốc. Đến tận đây, hai cái siêu cấp đại lục rốt cuộc thống nhất. Đại kiếm đại lục bắt đầu rồi hạo hạo đáng đáng di dân vận động, đại kiếm đại lục nhân dân bị chuyển tới Long Chi đại lục, sau lại từng bước phát triển trở thành một cái Berlin, một cái kiếm cùng ma pháp thế giới, mà cường đại nhất kỵ sĩ thì là Long kỵ sĩ. Làm đại kiếm đại lục người toàn bộ sau khi rời đi, toàn bộ đại kiếm đại lục bị cải tạo thành một cái cự đại luyện kim pháp trận. Lưu Húc lúc này đã có thể điều động thế giới ý chí, lợi dụng Nhật Nguyệt Bảo Hạp cùng luyện kim trận, hắn xuyên qua thời không, ly khai đại kiếm thế giới. Vào đường hầm không thời gian, Lưu Húc thấy là từng đạo mộng ảo lô ống kính. Vô số lô ống kính ở Lưu Húc trước mắt sẽ qua, Lưu Húc ánh mắt như điện, tìm kiếm đỉ ghi mòn thế giới, tìm kiếm đỉ ghi mòn thế giới kỳ thực cũng không chắc trở. Còn phải tìm cái kia tất cả đều là từ không cùng một tạo thành lô ống kính là được rồi. Vô tận quang bao trùm ở Lưu Húc trước mắt, để hắn cảm giác được chấn động không gì sánh nổi. Đây là Lưu Húc lần đầu tiên ở ý thức thanh tỉnh tỉnh tình huống bên dưới xuyên qua thời không. Nhìn một hồi, mạnh như Lưu Húc cũng cảm giác có chút ăn không tiêu. Cái này cái tầng thứ lực lượng cùng quy tắc còn không phải hắn hiện tại có thể hiểu. Hắn chỉ cảm thấy não hải trống rỗng. Sau đó Lưu Húc nhịn không được nhanh chóng nhắm hai mắt lại, quang tiêu thất. Trong óc cảm giác khó chịu cũng từ từ biến mất vô ảnh vô tung. Đột nhiên, Lưu Húc hắn cảm nhận được một hồi gió nhẹ thổi lướt qua hắn gò má, liền phảng phất là nữ nhân tay nhỏ bé ở mơn trớn một dạng, hát sát mái tóc, tu y phong lay động. Bế lấy ánh mắt Lưu Húc, hít vào một hơi thật dài không khí. Hai cái thế giới không khí, đều có chút không giống. Ở đại kiếm thế giới, nơi đó rừng rậm nhiều, không khí cực kỳ tươi mát, cực kỳ viễn cổ, không có bị phá hư ô nhiễm. Nhưng ở cái hiện thực này thế giới, tuy là Lưu Húc là bế lấy ánh mắt, nhưng không khí này, cũng là so với đại kiếm thế giới không khí kém, dưỡng khí hàm lượng cũng không phải cao như vậy. Nơi đây không phải đỉ ghi mòn thế giới, hoặc có lẽ là nơi này là đỉ ghi mòn thế giới hiện thực thế giới. Làm Lưu Húc mở hai mắt ra thời điểm, nhìn một chiếc kia qua lại hồng sắc ô tô, cùng với ở trước mắt mình, là một cái ngã tư đường, mà chính mình đứng địa phương phía bên phải bên cạnh, có một tiện lợi điểm, tương tự với thiên triều tiểu hình siêu thị, không phải rất lớn. Nhưng so với quầy bán quà vật muốn lớn hơn nhiều. Rốt cuộc đã trở về. Lưu Húc mị lấy con mắt, tâm lý cảm thán một tiếng. Cái này cái thế giới, xem ra còn không có bị phá hư. Lưu Húc nhớ được bản thân xuyên Việt thời điểm, đi ghi mòn đại quân đã tiến nhập quan môn. Nhưng nhìn dáng vẻ, bọn họ dường như cũng bị xả cả mòn bị quậy mê thất ở đường hầm không thời gian trong. Thời gian bây giờ là Lưu Húc ngẩng đầu nhìn trời một cái ở trên đại Thái Dương. Tokyo buổi trưa, đoàn người lập tức tăng nhiều hơn rất nhiều. Tựa như ở trong vùng hoang dã, đông nhiên nô ra mấy triệu con kiến giống nhau. Lưu Húc cũng không biết hỉ cả gì nhi ra ở cái gì địa phương, thế nhưng hắn biết nàng ở nơi nào đến trường. Tìm người hỏi một cái, Lưu Húc hướng phía hỉ cả gì nhi trường học phương hướng đi tới. Đi qua một khúc ngặt, trước mắt xuất hiện một người mặc tuyết trắng kimono mỹ hảo bóng lưng, nàng ngồi sập xuống đất, một cái trắng như tuyết đại. Chân lộ ra phân nửa, chân nhỏ trên bụng, một cái lao thương thì thường cửa đang chảy ra ngoài lấy huyết. Xem ra là té ngã phía sau bị thương. Mà trên mặt đất tán lạc một cái giấy dai túi, cùng với trong túi giấy tản mát đi ra quả lê cùng quả táo, cũng chứng minh rồi nàng là trong lúc vô ý ngã nhào. Nhìn bóng lưng xinh đẹp như vậy, Lưu Húc lập tức bước nhanh tới. "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Nữ nhân xoay đầu lại, còn chưa mở lời nói, cái kia xuất trần dung nhan, để Lưu Húc đột nhiên trước mắt một sáng. Nàng tuổi tác không cao hơn 25 tuổi, không phải trưởng tử Nhật Bản nữ hài tử thường thấy êm dịu cằm. Một gương mặt trái xoan tiêu chuẩn khuyết bên trên, cảm thật nhọn đường nét dường như đao tước một dạng ngắn gọn, thật dài như cây quạt giống nhau lông mi dưới, con mắt thật to, giống như nước trong ngũ tuyền mở dạng. Từ toàn bộ ngũ quan mà nói, nàng lại vô cùng phù hợp Nhật Bản mỹ nữ tinh xảo cùng nhu mỹ đặc điểm, lại thêm trên người mặc xinh đẹp tuyết trắng kimono, càng làm cho trong lòng hắn cốc thiếu ngắm liên tục, dục dịch. Mỹ nữ trên mặt toát ra hơi đau đớn, lông mày hơi nhíu lên, miễn cưỡng nói, à, không có quan hệ, ta có thể chính mình lên. Lưu Húc cười phơi bày nàng nói, nhìn ngươi mắt cá chân có chút ố lượng, nhất định là động một cái liền đau đớn không gì sánh được, ga cái này có thể sánh bằng da của ngươi ngoại thương nghiêm trọng sinh ra, nếu là không mau nhanh trị liệu một cái, sau một tiếng sẽ di chuyển xương ít nhất cũng muốn nửa tháng mới có thể khôi phục bình thường. Mỹ nữ cái mũi nhỏ vểnh lên, mỉm cười nói, ngươi là bác sĩ coi là vậy đi. Lưu Húc giơ lên tay áo, tiến đến trước mặt nàng nói, ngược lại đơn giản bị thương không làm khó được ta. Được rồi, vậy thì cảm ơn ngươi, liền làm phiền ngươi dịu ta đứng lên, thuận tiện tiễn ta đi phụ cận phòng khám bệnh bọc lại một cái. A Lưu Húc kéo của nàng một tay, để tay xuyên qua hắn cổ, sau đó sẽ dùng sức đưa nàng đỡ dậy, tiện tay chặn ngang ôm nàng mịn màng như nón nà thon thả. Nếu như nhà ngươi có thường xài nước khử trùng cùng vải thưa nói, cũng không cần đi phòng khám bệnh, điểm ấy đầu khớp xương gãy tổn thương, thuộc vu gia đình tự cứu phạm vi, ta có thể giúp ngươi. Mỹ nữ suy nghĩ một chút, cự tuyệt nói, không cần, ngươi trước dìu ta về nhà cầm một vật, sau đó sẽ lái xe đưa ta đi phòng khám bệnh được không? Tờ S, mới thế giới, bắt đầu.